Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 82, phiên ngoại 4 thời sơ khai sự thật của quyền tiểu thuyết kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo không biết hắn vì sao lại được sinh ra, sinh từ lúc nào, bởi ai, vì gì, hắn không biết hắn cứ ở trong không gian suốt 4 vạn năm, hắn chán nản mà bắt đầu nặn những hình thù kỳ quái, đó chính là thiên thần, hắn nặn một lần rồi lại một lần, những hình thái đó hắn không thích vì quá xấu xí. Hắn nghĩ ngợi về hình thái hắn thích, kẻ có âm mưu, thông minh, nhưng lại yếu đuối, hắn suy nghĩ rồi nặn đi nặn lại hình thái từ từ đẹp hơn, sau đó đã có được con người, đó là thiên vị tộc trưởng đời đầu. Thiên vị tộc trưởng vì thỏa mãn được ham muốn của hắn nên hắn nặn thêm nhiều hình thái giống hắn rồi chợt nghĩ tới giới tính rồi biến đổi những con người đó chia thành nữ nhân và nam nhân. Hắn càng tạo càng thấy chán, hắn lại tiếp tục nặn ra những con quỷ mạnh mẽ nhưng ngu dốt kém thông minh. Hắn bỗng nảy ra ý tưởng kết hợp lại ưu điểm của hai loại hình nhân này, và rồi Thiên Phụ Địa Mẫu là tác phẩm đầu tiên của hắn, thế nhưng họ không có âm mưu, họ vừa sinh ra trời đất liền chết, hắn lại tiếp tục tạo ra thêm một thiên đế là Cửu Nhật Thiên Đế. Vị vua của chín mặt trời, sau đó hắn lại thấy không ổn nên tạo ra Đông Hoàng Thái Ất. Cửu Nhật Thiên Đế cưới mấy bà vợ rồi nhường ngôi cho con nhưng bị Đông Hoàng Thái Ất giết chết. Chuyện này cả cô cũng không biết vì lúc đó cô chưa sinh ra. Thiên đạo hài lòng ban cho hắn Đông Hoàng Chuông có khả năng điều khiển thời gian và hắn cũng không ngờ mình lại bị dã tâm kinh khủng của Đông Hoàng Thái Ất lợi dụng, hắn chỉ đành bất lực nhìn Đông Hoàng Thái Ất tung hoành ngang dọc. Đến khi thấy Thiên Đố đời đầu thì hắn có chút hy vọng, nhưng rồi hắn thấy Đông Hoàng Thái Ất là tác phẩm độc nhất của hắn nên đã giúp Đông Hoàng Thái Ất nhốt Thiên Đố đời đầu vào một lãnh địa chỉ có vào chứ không có ra. Thiên Đố đời đầu căm hận hắn, cho hắn sức mạnh rồi cướp nó đi. Thiên Đố không cam tâm nên khắc chữ trên đá, ngồi lên nó rồi chết dần chết mòn. Đến khi Đông Hoàng Thái Ất đi khỏi tầm kiểm soát của hắn thì hắn mới hối hận vì sao không hạ thủ giết chết Đông Hoàng Thái Ất để rồi mọi việc đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn. Thiên thần sinh ra càng nhiều, hủy diệt cái thế giới hắn khắc họa, hắn tức đến nỗi bừng cháy nhưng không thể can thiệp. Đến khi hai đời Thiên Đố tiếp theo xuất hiện, hắn dốc sức bồi dưỡng họ để đánh lại Đông Hoàng Thái Ất. Tuy hủy diệt được thiên giới nhưng Đông Hoàng Chuông vẫn còn, một tia linh hồn của Đông Hoàng Thái Ất vẫn còn lưu trong Đông Hoàng Chuông, nếu thiên đạo hắn không phá hủy thứ đó thì lâu sau Đông Hoàng Thái Ất sẽ sống lại, cho nên hắn đi tìm khắp nơi linh hồn của hai Thiên Đố của cô và nàng. Đến khi tìm được thì hắn nhận ra hai người bị cắt xa nên hắn tìm cách đem linh hồn của cô Xuyên vào tu tiên giới. Quyển sách đó chính là Hy Vọng Trọng Sinh của Đông Hoàng Thái Ất. Hắn Thiên Đế Đông Hoàng muốn mượn xác hoàn hồn, thế nhưng thiên đạo đã giúp cô trọng sinh tới tu tiên giới và nhờ hai thiên thần đã giúp đỡ hai thiên đố này tới phụ giúp hắn. Đông Hoàng Thái Ất cũng vì chuyện này mà bị cô nuốt chừng một tia linh hồn mỏng manh, không thể trọng sinh lại lần nữa. Thiên đạo hắn khi tiêu diệt tia linh hồn đó xong rồi liền xóa luôn những thứ có liên quan đến thứ đó để cắt đứt hy vọng của kẻ dám lợi dụng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì hắn và Đông Hoàng Thái Ất đều vì cái lợi của bản thân mà dùng những hình nhân, hay là con người, thiên thần để chiến tranh với nhau, cô và nàng cũng vì vậy mà bị kéo vào trận chiến này. Khi hắn nhận ra sai lầm thì muốn chuộc lỗi nên đã dùng quyền năng của mình triệu hồi cô và nàng trở về quá khứ, lần nữa sáng lập thế giới riêng, hắn chỉ có thể giúp hết sức mình mà thôi. Cách chương.